Chương 162, hấp thu ma lực. Ạ mạ cũng không phải cố ý, nhưng chính là lơ đãng, mệt có dụ người nhất. Vung canh phía sau, ạ mạ đứng dậy, xoay người lần nữa đi chủ phòng, cái kia mảnh khảnh eo thon theo bước liên tục nhẹ nhàng mà tả hữu đong đưa, hình như là đang diễn tấu có vận luật ca dao. Lưu Húc cảm giác mình có điểm say, rõ ràng còn không có uống rượu á giả xả qua đây, Lưu Húc cuống quýt đoan tránh dáng vẻ. Vì giảm bớt mê hoặc, Lưu Húc mạnh mẽ ép mình con mắt rời, tư duy bên trên tận nghĩ một hồi chia lịa tinh lực sự tình. Rốt cuộc cơm nước lên một lượt đủ, ba người biệt ly ngồi ở bàn ăn một bên, ạ mạ nằm ở chủ nhân ra đang trung vị, Lưu Húc cùng dạ xạ đều chiếm một bên. Nguyên bản liền không phải rất lớn bàn ăn bị Lâm Lang mãn mục bày đầy nhiều loại mỹ vị món ngon đồ ăn, nhìn Lưu Húc là chảy nước miếng. Không nói khác, ạ mạ một tay tài nấu ăn, vẫn là rất khen. Ạ mạ vãn một cái dưới ngạch tiền Lưu Hải, ngon ngọt cười nói, Húc quân, thực sự là không có ý tứ. Không có gì hay bắt chuyện ngươi, liền điểm ấy đồ ăn thường ngày, ngươi có thể bỏ qua cho. Khôi phục chấn định Lưu Húc nói ra, ta đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ ăn thường ngày. Ạ mạ cười nói, Húc quân chân có thể nói. Nàng cho rằng Lưu Húc nói là lời khách sáo, lại vậy mà hắn nói toàn bộ là thật. Ở giờ dạ gổng bản thế giới, trên cơ bản, Lưu Húc ăn đều là các loại quái thú thịt. Ăn cơm xong, Lưu Húc bắt đầu vì dạ xạ trị liệu. Kỳ thực dạ xạ nguyên nhân bệnh rất đơn giản, chính là thể chất quá yếu, thể nội ma lực quá thịnh. Biện pháp giải quyết có lưỡng chủng, một là tăng mạnh dạ xạ cường độ thân thể, cái này có thể đi qua các loại tu luyện tới đạt thành, thế nhưng thời gian sẽ rất lâu, vô luận là Lưu Húc vẫn là dạ xạ cũng không có thời gian này. Còn có một cái biện pháp chính là, đem trong cơ thể nàng ma lực hấp thu đi ra, miễn là trong thân thể không có cái kia không bị khống chế khổng lồ ma lực, cái kia dạ xạ thân thể liền khôi phục, chí ít giống như người thường như vậy sinh hoạt là không có vấn đề. Lưu Húc cũng không thể hấp thu người khác ma lực. Hắn không có kỹ năng này, thế nhưng cửu hữu có, vừa rồi ạ mà ma pháp đã bị nàng hấp thu. Được rồi, dạ xạ, ngươi nhắm lại con mắt, rất nhanh thì được rồi. Lưu Húc nhìn dạ xạ liếc mắt. Dạ xạ lẳng lặng nằm ở chăn đơn bên trên, hai tay tự nhiên thả tại thân thể hai bên, nhưng là của nàng tay lại gắt gao chứa chăn, rõ ràng cho thấy khẩn trương quá độ biểu hiện. Ạ mà ngay ở bên cạnh, Lưu Húc cũng không có để cho nàng lảng tránh. Cửu hữu Lưu Húc thấp giọng triệu hoán, mở ra lòng bàn tay, một cái lục tinh mang. Quang mang chớp thước, Cửu U vô cánh ra, ở trong phòng bay vút lên bay lượn. Một lát sau, Cửu U ngoan ngoãn đứng ở Lưu Húc bả vai. Lưu Húc nói cho Cửu U chuyện cần làm phía sau, liền lẳng lặng nhìn nàng bắt đầu cho dạ xạ trị liệu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trị liệu cực kỳ thuận lợi, thế nhưng đại khái hấp thu khoảng 1% ma lực lúc, ngoài ý muốn lại xảy ra. A nằm đang chăn đơn ở trên dạ xạ lúc đầu an tĩnh bình thản trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy. Đầu khởi tới thân thể có mãnh liệt ma lực phản ứng, cả phòng tựa hồ cũng muốn lay động. Không chỉ có như vậy, Lưu Húc thậm chí phát hiện có năng lực tràn lan, nếu như xử lý bất đương rất có thể nguy hiểm cho cả tòa nhà trọ. Không thể không nói, dạ xạ trong cơ thể ma lực so với nàng mụ mụ cường đại quá lớn, nếu là ạ mạ sở hữu cái này một thân ma lực, Lưu Húc không dám khẳng định mình có thể chiến thắng nàng. Chuyện gì xảy ra dạ xạ Húc quân, dạ xạ nàng làm sao vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra lúc này? Gấp nhất tự nhiên là ạ mạ. Nàng cầm lấy Lưu Húc cánh tay, hồng lấy con mắt, thanh âm lộ ra hoảng loạn cùng cấp bách. Lưu Húc câu thông Cửu U, lấy được trả lời thuyết phục là, dạ xạ trong thân thể ma lực thuộc tính phức tạp, Cửu U con có thể hấp thu hỏa thuộc tính, ám thuộc tính ma lực, những thuộc tính khác ma lực nó không phải có thể hấp thu, nếu như mạnh mẽ hút lấy nói, dạ xạ thân thể rất có thể sẽ đổ, đương nhiên vẫn là dạ xạ thân thể tố chất quá yếu nguyên nhân ở bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Húc cau mày, hắn đại lời đã nói ra ngoài. Nếu là lúc này cho ạ mạ nói, chính mình trị không hết giả xạ thân thể, cái kia không phải là mình vẽ mặt sao? Chủ nhân, ta đã hấp thu trong cơ thể nàng đại khái 1/5 ma lực, sở lấy thân thể của hắn tố chất đã được đến cải thiện, chí ít lại cũng không phải lấy trước kia chủng ma ốm tựa như thể chất. Nhưng là còn có 4/5 A, cái này phải nhờ vào chủ nhân. Dựa vào ta đối với, miễn là chủ nhân lại thu phục mấy con thuộc tính khác nhau thánh thú, đến lúc đó để bọn họ giống như ta. Mỗi người hấp thu cái này tiểu cô nương trong cơ thể thuộc tính khác nhau ma lực, đến lúc đó nàng có thể hoàn toàn bình phục. Hô Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, có biện pháp giải quyết, chí ít ạ mạ trước mặt sẽ không mất thể diện. Đem Cửu U nói kể lại cho ạ mạ, hơn nữa cam đoan rất nhanh thì có thể chữa cho tốt giả xạ. Chăn đơn ở trên giả xạ đã an tĩnh lại, ra khỏi một thân hãn, thoạt nhìn sắc mặt lại hết ý hồng nhuận. Thời gian cũng không sớm, Lưu Húc chuẩn bị ly khai. Nhìn chăn đơn ở trên giả xạ liếc mắt, ạ mạ nói ra, bất kể như thế nào, ta vợ nở con ở muốn cảm ơn ngươi. Húc quân, ta đưa ngươi A sau khi ra cửa, dạ xạ đem Lưu Húc đưa đến cửa thang máy. Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới, chính mình không có lưu ạ mạ phương thức liên lạc, muốn là có chuyện làm sao tìm được nàng đâu cũng không thể mỗi lần đều tự thân lên môn, vào nhà tìm đi, vì vậy Lưu Húc dừng bước lại, quay đầu lại chuẩn bị hỏi ạ mạ muốn điện thoại của nàng. Kết quả ạ mạ lúc này tâm lý nhưng đang lo lắng giả xả thân thể, đợi nàng khi phản ứng lại, đã thu lại không được thế, đụng phải Lưu Húc trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc ôn ngọc mềm hương ôm cái đầy cõi lòng. Yêu thương nhung nhớ hắc, đây là ứng trước tiền xem bệnh Lưu Húc nâng lên ạ mạ đầu, thân chiếm hữu nàng miệng.